Cách Trần Thiết rất là tề chỉnh, tựa hồ một căn khách sành. Trên nóc nhà gắn 4 hạt minh châu soi sáng khắp mọi chỗ. Cách Trương.